Tổng giám đốc cho tôi mượn sinh em bé. Chương 31, tự do sao? Góc truyện audio.com. Lời Lan Sơ vừa nói ra, đừng nói Đông Lý Lê Hân, ngay cả Hồng Quyên, Bạch Nhã cùng Hoàng Oanh cũng không chịu được nhíu chặt chân mày. Lan Sơ, cậu điên rồi. Hoàng Oanh không nhịn được đưa tay chọc đầu Lan Sơ. Cái gì mới là quan trọng? Lan Sơ vẫn còn có tâm tình quan tâm vấn đề đầu bếp. Cô ấy rốt cuộc có đầu óc hay không à, không sao. Lan Sơ tính an ủi vỗ vỗ tay Hoàng Oanh. Căn cứ theo kết quả điều tra mình mới nghiên cứu, gen của Đông Lý Lê Hân tuyệt không hoàn mỹ. Đứa nhỏ này hắn nghĩ muốn cho hắn là được, mình lại đi tìm người đàn ông khác có gen chân chính hoàn mỹ. Tái sinh một đứa bé thuộc về chính mình là tốt rồi. Câu ngược lại muốn không ký, nhưng nếu như không ký, hôm nay cô tuyệt đối tìm không thấy lối ra cửa chính nhà Đông Lý Lê Hân. Coi như bọn Hồng Quyên có khả năng, cũng mang cô đi, một điểm này, họ chẳng lẽ cũng không cân nhắc qua sao? Bạch Nhã thiếu chút nữa lỡ tay thưởng cho Lan Sơ một cái cốc. Cậu ở đây nói loạn cái gì? Hiệp nghị đâu? Mau đem tới đi, Lan Sơ không muốn cùng bọn Hồng Quyên lãng phí thời gian. Quay lại Đông Lý Lê Hân, thúc giục một câu, Đông Lý Lê Hân không nói gì. Yên lặng đi lên lầu cầm hiệp nghị xuống. Hồng Quyên nắm chặt tay Lan Sơ, muốn nói cái gì, lại bị Lan Sơ mỉm cười ngăn cản. Cũng đúng. Nhưng nếu Lan Sơ không ký cái hiệp nghị này, họ căn bản cũng không có nắm chắc có thể bình an mang Lan Sơ đi. Đồng Lý Lê Hân dám một mình ở tại địa phương kín đáo yên lặng như thế. Chứng minh hắn nhất định là có chuẩn bị còn nữa. Làm CEO tập đoàn Đông Lý, an toàn của hắn nhất định là bị bảo vệ nghiêm mật. Thấy ánh mắt trao đổi của Lan Sơ cùng Hồng Quyên, Bạch Nhã rõ ràng có lời muốn nói với Hoàng Oanh. Ngón tay âm thầm dùng sức, Hoàng Oanh nhìn một chút Bạch Nhã, liền hiểu rõ, nơi này dù sao không phải địa phương nói chuyện, bất luận trong lòng các cô có bao nhiêu nghi vấn, hay là muốn cùng rời khỏi sau đó lại cặn kẽ thảo luận sẽ tương đối an toàn. Không bao lâu, Đồng Lý Lê Hân đã cầm hiệp nghị cùng túi sách Lan Sơ trở lại trong đại sảnh. Vừa nhìn thấy túi của mình, Lan Sơ lập tức vọt tới trước mặt của Đông Lý Lê Hân. Một tay lấy túi sách dành vào trong ngực, liên tiếp hôn vài cái. À, cái túi sách của ta, ta nhớ ngươi muốn chết. Ký tên, Đông Lý Lê Hân chán ghét cau lại lông mày, đem hiệp nghị đưa tới trước mặt của Lan Sơ. Hiện tại, hắn ngay cả một giây cũng không muốn lưu lại Lan Sơ. Dù sao cô không thể nào chạy thoát được phạm vi thế lực tập đoàn Đông Lý. Vậy hắn cần gì phải đem cô gái đại phiền toái chướng mắt này đặt ở nhà mình? Lan Sơ vô cùng dứt khoát nhận lấy hiệp nghị, tuyệt bút phung lên, tương đối hào sảng liền ký xuống tên của mình. Thấy thế, Hồng Quyên nhíu nhíu mày, nhắc nhở, Lan Sơ, làm sao cậu nhìn cũng không nhìn một cái. Mình đã nhìn rồi, không có vấn đề, yên tâm đi, Lan Sơ cười cười không sao cả. Đem hiệp nghị có chữ ký đưa trả lại cho Đông Lý Lê Hân. À, cho anh, tôi bây giờ có thể đi rồi. Đông Lý Lê Hân nhận lấy hiệp nghị, lên tiếng trả lời, đi mau, ồ, tôi tự do, có thể trở về nhà sao? Lan Sơ mặt mày lập tức hớn hở, cô đầu tiên là hưng phấn chạy tới phòng ăn, tìm được Chu đầu bếp đang vội vàng mớ bòng bong cho cô. Dùng một khẩu khí vô cùng không muốn đối với hắn hô. Chú đầu bếp, cháu đi đây, về sau nếu như còn có cơ hội mà nói, chú nhất định phải nấu cơm cho cháu ăn à, tạm biệt. Nghe vậy, đầu bếp cười có chút cứng ngắc, hắn quay đầu lại nhìn Lan Sơ, trong lòng đột nhiên có chút tư vị không đúng. Nói thật, hắn cũng có chút không bỏ được Lan Sơ đi, sau này, hắn lại tiếp tục cô đơn cuộc sống đầu bếp của hắn. Thật sâu thở dài một cái. Cuối cùng Lan Sơ liếc mắt nhìn chú đầu bếp mà cô yêu thích một cái. Xoay người đi ra khỏi phòng ăn. Thân ái, Bạch Nhã đỡ Lan Sơ vừa ra khỏi cửa. Tây Môn Hạo Vũ lập tức liền nở nụ cười tiến lên đón. Mặc dù hắn chạy ra, nhưng hắn thật sự ngượng ngùng chạy quá xa. Cho nên, đã chờ ở bên ngoài cửa trước rồi. cút, Bạch Nhã tức giận hung ác liếc mắt Tây Môn Hạo Vũ một cái. Thận trọng đem Lan Sơ nâng lên xe, đợi đến khi Hồng Quyên cùng Hoàng Oanh cũng một trước một sau lên xe. Cô ầm ĩ một phen liền đem lái xe đi, trong trọn cả quá trình, cô liền đầu cũng không quay lại một lần. Tây Môn Hạo Vũ nhìn một chút Bạch Nhã đi mất, do dự một chút, vẫn là lại tiến vào nhà. Hắn nghĩ, chuyện này hắn phải giải thích cùng Đông Lý Lê Hân một chút. Nếu không, không chừng khối đại băng sơn âm hiểm kia lại ghi hận hắn. Nào có thể đoán được, hắn vừa đi vào đại sảnh, thậm chí còn chưa kịp mở miệng, liền bị Đông Lý Lê Hân lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách. Cút, Đông Lý Lê Hân nhìn cũng chưa từng nhìn Tây Môn Hạo Vũ một cái. Cầm hiệp nghị trực tiếp đi lên lầu. Thật ra thì phần hiệp nghị này ký cùng không ký quả thật không khác nhau nhiều. Chỉ là, hắn làm việc cho tới bây giờ đều không thích lưu lại một chút vui mừng nào tránh xuất hiện sơ hở. Để cho người cố ý tìm được cơ hội dựa vào, nhất là cái người phụ nữ ngu ngốc biến thái bệnh thần kinh kia. Đáng thương Tây Môn Hạo Vũ vẻ mặt đưa đám, đầy bụng uất ức không chỗ bày tỏ. Cuối cùng, chỉ có thể một mình cô đơn bỏ đi. Chuyện này rốt cuộc mắc mớ gì tới hắn? Đông Lý Lê Hân đối với hắn không khách khí. Hắn ngược lại có thể lý giải. Tên kia cho tới bây giờ cũng sẽ không đối với người nào khách khí. Nhưng mà Bạch Nhã tại sao có thể đối với hắn như vậy? Nếu không có hắn ở đây, họ làm sao có thể tìm tới chỗ này? À, không khí tự do. Thật sự là quá tươi mới rồi. Xe Bạch Nhã mới lái ra khỏi nhà Đông Lý Lê Hân không bao xa. Lan Sơ liền mở rộng cửa sổ xe, vừa dùng sức hít sâu, vừa nhắm mắt lại, cảm thụ gió lớn từ bên má cô đi qua nhẹ nhàng khoan khoái. Cậu bây giờ vui vẻ à nha, bọn mình thiếu chút nữa thì gấp chết. Bạch Nhã hung hăng oán Lan Sơ một cái, vì chuyện của Lan Sơ, cô thiếu chút nữa thì tự tay bóp chết Tây Môn Hạo Vũ. Xin lỗi, mình không phải cố ý. Tên kia phòng mình vô cùng chặt, mình căn bản là không tìm được cơ hội liên lạc với các cậu. Lan Sơ cười lấy lòng, đáy lòng có chút chột dạ, mặc dù cô nói đều là sự thật, nhưng mà, trừ nghiêm túc ăn, cô căn bản chưa dùng qua bao nhiêu thời gian đi nghiên cứu chuyện bắt được liên lạc cùng Hồng Quyên. Bạch Nhã, Hoàng Oanh, Hồng Quyên từ lúc lên xe, lực chú ý vẫn tập trung ở trên túi sách của Lan Sơ. Tinh tế suy nghĩ một lát sau, cô chợt lấy ra cuốn sổ của mình, ở chỗ trống trên đầu trang viết hai hàng chữ, sau đó trước đưa tới trước mặt của Lan Sơ. Túi sách của cậu hoặc là trong điện thoại di động có thể trang bị thiết bị theo dõi nghe trộm. Về sau nói chuyện phải cẩn thận. Lan Sơ vừa nhìn, lập tức giống như ném củ khoai lang phỏng tay đem túi sách vứt xuống chỗ ngồi phía sau. Túi của cô bị Đông Lý Lê Hân giữ nhiều ngày như vậy. Cô đều vậy mà không có lo lắng. Hắn rất có thể sẽ động tay chân ở túi của mình. May mắn Hồng Quyên tỉ mỉ. Nếu không, cuộc sống của cô sẽ một chút phòng bị cũng không có. Sau khi cho Lan Sơ xem xong, Hồng Quyên lại đem cuốn sổ trước sau đưa cho Bạch Nhã Hạ cùng Hoàng Oanh. Hai người sau khi xem xong, vẻ mặt lập tức thay đổi càng thêm nghiêm túc. À, khí trời thật sự là quá tốt. Lan Sơ tiếp tục cảm khái. Nếu trong túi cô thật sự bị Đông Lý Lê Hân giở thủ đoạn, các cô đột nhiên an tĩnh như vậy, nhất định sẽ làm cho hắn sinh nghi. Sau khi Hồng Quyên cầm lại cuốn sổ, lại viết một hàng chữ khác, lần nữa đưa cho ba người nhìn, ba người đều tán đồng gật đầu. Lúc này, cuối cùng Hồng Quyên cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải là túi sách của Lan Sơ là đi qua tay Đông Lý Lê Hân trả lại cho Lan Sơ, cô có lẽ cũng không liên tưởng tới điểm này. Bây giờ nhìn lại, bọn họ sau này ngôn hành cử chỉ đều phải vô cùng cẩn thận. Nhất là nếu như Lan Sơ có ý kiến bất đồng đối với đứa bé. Cách chương.